Sông Cơn Mùa Lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần 3, Hồi Hương, chương 28. Người được nhật cử thay thế Hai Nhiều ở vào cái tình cảnh rất khó xử. Lấy lại nhà viên cai tổng ư? Làm thế thì nhẫn tâm quá. Cứ để mặc cho mẹ con bà Hai Nhiều ở lại ư? Ở An Thái không có ngôi nhà nào khang trang đẹp đẽ cho bằng nhà đó. Vấn đề không đơn giản là ở chỗ này hay chỗ khác. Với một người vợ và hai đứa con còn bé, lâu nay chui đục trong một túp lều thấp, hẹp, mùa hè hứng nắng, mùa đông hứng mưa, ở đâu mà chẳng được. Nhà rộng càng thêm mất công quét nhà, nhưng đây là vấn đề danh dự. Dân An Thái sẽ nhìn vào xì xào với nhau. Thấy chưa, lão Hai Nhiều chết mà cái uy thừa vẫn còn làm cho người thay thế lão run sợ. Bộ dạng vạm vỡ, ôi nghi thế, nhưng có dám đuổi mẹ con bà Hai Nhiều đi ở chỗ khác đâu. Còi hắn chui rút trong cái xó kìa, lấn tha lấn thấn như ông Từ giữ đền. Mất gì thì mất, nhưng không thể mất danh dự được. Dân họ còn coi mình ra gì nữa, họ khinh nhờn. Làm sao làm việc? Nghĩ như vậy nên anh ta cương quyết đòi bà Hai tìm nhà nào thanh tịnh hơn cho hợp với tình cảnh góa bụa. Tôi ở đây kể ra người vào ồn quá, thím không chịu nổi. Anh ta nói với bà Hai Nhiều như vậy. Bà Hai dư hiểu người ta muốn gì, tuy là cay đắng tủi thân nhưng bà cũng thấy đó là quy luật tự nhiên của đời sống. Chồng bà đến ở đây thay thế cho lão chánh tổng hiện bị cầm tù, thì đến lượt người khác đến thay thế chồng bà. Không còn cách nào khác thì phải vớt vát phần nào hay phần đấy, những gì có thể vớt vát được. Chưa tới ngày hẹn, hai mẹ con đã dọn về ở nhà cũ, không quên khuân theo cái phản gỗ, bộ tràng kỹ, khảm trà cừ, sập chén bát, toàn đồ sứ mỏng và cái mâm thâu chạm nổi cả ba chân nai. An và gia đình viên cai cơ vừa mới làm quen với cuộc sống chung, chưa kịp hưởng sự thoải mái tinh cẩn được bao lâu đã xót xa thấy mọi sự bị đảo lộn dữ dội. Bà Hai Nhiều cư xử đúng phép tắc của một người chủ nhà. Hơn thứ nữa, một kẻ từng có quyền thế, bà không cần phải kiêng nể ai. An và vợ con viên cai cơ kẻ trước người sau chỉ là những kẻ vô gia cư đến ở nhờ nhà bà. So tuổi tác thì họ chỉ đứng vào hàng con cháu thôi. Bà có toàn quyền muốn làm gì thì làm. Không cần hỏi ý kiến trước, bà sai kiên dọn dẹp tất cả đồ đạc của An xuống nhà ngang, dành chỗ nhà trên cho bộ trường kỹ và cái phản gõ. Bà trách An sửa dối mấy khuôn cửa sổ và cái cửa lớn, vôi vữa lem nhem làm hư cả vách nhà cũ. Sửa như thế thà để trống toang hoác như cũ còn dễ coi hơn. Bà trách đồ đạc bề bộn không có chỗ bà đặt cái sập bà đựng đồ sứ tàu. Nhà bếp dơ giấy hôi hám như cái chuồng heo. An không chịu nổi nữa, trả lời bà Hai. Thưa mợ, đúng là chúng con ở bẩn thật, làm sao sạch sẽ cho bằng nhà tên chánh tổng. Cứ trong cái phản gõ và bộ trường kỹ cũng đủ biết hắn sạch sẽ đến mức nào. Bà Hai Nhiều biết cháu An nói xỏ xiên giận tím mặt mà không biết phải trả lời thế nào. Đồ đạc này chẳng phải của nhà chánh tổng hay sao? Bà chối thì ai tin? Phân bua làm sao đây? Bà bực bội tìm mọi cớ để gây gỗ. Một cái rác cũng đủ sinh chuyện. Sáu người vừa đàn bà vừa con nít thuộc ba gia đình khác nhau, mối thân thuộc lỏng lẻo nhưng bị ràng buộc chịu đựng lẫn nhau trong cái nhà chật, đúng là một thứ địa ngục nhỏ. Lại thêm sau cái chết của Hai Nhiều, bà Hai và Kiền gần như bị cô lập với hàng xóm. Trong thời đương quyền, cả hai vợ chồng tận hưởng lạc thú được vên mặt lên cho kẻ khác khép nép, nên bây giờ không ai thèm thăm viếng, chào hỏi gố phụ và đứa con côi cút cả. Hai mẹ con quanh quẩn trong nhà, quẩn chân, quẩn trí, lấy chuyện gây gỗ làm lối giải tỏa. Với An, bà Hai còn dè dặt vì biết vai vế quan trọng của ông giáo ở dưới phủ. Còn đối với vợ con viên cai đột, thì không có tiếng sỉ nhục nặng nề nào bà Hai không dùng. Con người chịu đựng sự đau khổ dễ dàng hơn sự sỉ nhục, cho nên bà Hai Nhiều dọn về nhà cũ chưa đầy 10 ngày, vợ con viên cai đội đã quyết định xuống phủ Quy Nhơn để tìm đường về quê. Người mẹ bàn việc đó với An, An cũng nhận thấy mình hoàn toàn cô độc ở An Thái, không còn gì vương vấn ở đây nữa. Ngoài những kỷ niệm, họ đồng ý với nhau sẽ xuống phủ vào rằm tháng 2 và lẳng lặng kín đáo chuẩn bị hành trang. Không hiểu sao An có tiên cảm lần này ra đi không bao giờ cô trở lại An Thái nữa, lần cuối cùng trong đời. Ý nghĩ đó khiến mọi vật, mọi cảnh quen thuộc trở nên thi vị và huyền diệu. Cả buổi chiều An thơ thẩn quanh vườn, ngồi ngồi trước cái giếng nhà cậu mợ ngược về phía nền nhà cũ, dừng lại ở chỗ đặt ăn nước, lấy ngón chân cái di di trên chỗ đất cứng vì bếp lửa, đưa mặt dõi theo những vệt tường cháy, tái dựng căn buồng kín gió của mẹ, phòng trước bậc thềm, trai nhà học. An rơm rớm nước mắt, lòng nặng trĩu những kỷ niệm. Cô cảm thấy cô độc, nhỏ bé, yếu đuối. Cuộc đời mênh mông và hiu quạnh biết mấy, không có phương trời nào chờ đợi cô. Cô không sống cho ai cả, không biết sống để làm gì. Những ngày sắp tới chắc cũng vô vị tầm thường như những ngày đã qua. Cô muốn ngộp thở vì thất vọng. Vườn chuối sơ sát, bụi tre ngã nghiêng, cỏ dại mọc đầy trên lối đi. Đất đai ở đây như đã cạn sức sống nên cây cỏ hoang sơ, héo úa. An không thể chịu đựng thêm nữa cảm giác bị tù hãm trong vòng đất chết. Không tự chủ được, An bước ra đồng. Qua mấy tháng nhiễu nhương, nhiều vùng ruộng bị bỏ hoang. Lúa tháng 3 ở vài đám ruộng gần mương nước bắt đầu ăn đầu vì những dế xanh ngậm sữa. Mùi lúa thơm thơm mơn man khiến An thấy lâng lâng, lòng cô đỡ nặng. An quyết định đi thăm mộ mẹ. Trước ngày đi cù mông, lãng có đem cuốc vung vén lại mộ, nhưng nước mưa đã xối lở một góc, dấu chân bò còn in trên vòng đất nâu lúng phúng cỏ dại. An cảm thấy đau nhói như có ai vừa dẫm lên ngực mình. Cô lấy tay lấp dấu chân bò, nước mắt giàn giụa. Cô nói: "Con khổ quá mẹ ơi, mẹ bỏ con bơ vơ một mình trên đời, rồi mọi người lần lượt bỏ con, xa lánh con, không ai đối hoài tới con. Không hiểu họ mê cái gì hả mẹ, một ngôi nhà ấm cúng, một đôi vợ chồng yêu thương nhau, vườn cải hoa vàng có bướm bay, khói tỏa lên ở bếp đúng ngày hai bữa, trẻ con oe oe trong nôi, tiếng cười đùa trước ngõ. Những điều đơn giản ấy đối với con đẹp đẽ và quyến rũ biết bao, nhưng tại sao không có ai cùng mơ ước đơn giản như con hở mẹ? Họ chạy theo cái gì, họ mải mê cái gì để đến nỗi không ai nhớ tưởng đến con, xem như con không có ở trên cõi đời vậy. Con còn sống hay đã chết, con khổ cực hay sung sướng, mạnh khỏe hay đau yếu, không là gì cả đối với họ. Mẹ ơi, hóa ra bao lâu nay con nghĩ vẫn mà thôi. Con tưởng tượng ra những điều không có thật, nâng niu những điều vớ vẩn. Con đã tự làm khổ con. Mẹ có nghe con than vãn không? Mẹ có hiểu lòng con không? Có lẽ đây là lần cuối cùng con ra thăm mẹ. Con có dự cảm như vậy. Nhiều khi chỉ là ý nghĩ vẩn vơ, nhưng nếu đó là sự thật thì xót xa quá mẹ ơi. Trâu bò dẫm lên thân thể mẹ, nước xối vào thân thể mẹ, mẹ có đau không? Xin mẹ phù hộ cho con. Hình như độ rầy cha có vẻ buồn bực cô quạnh, cha lơ láo giữa những gì xa lạ. Nhiều lúc con có cảm tưởng cha không còn chỗ nào để đặt chân bước tới. Mẹ nên thương hại cha. Bao nhiêu năm nay cha âu lo cho các con, và càng ngày cha càng lo âu thêm. Chắc mẹ biết rồi, anh Kiên như vậy, anh Trinh như vậy, phần lãng chắc đã nhiều lần ra đây than thở với mẹ. Còn con, con gái độc nhất của mẹ, mẹ ơi sao con khổ sở thế này. An khóc rắm rứt một hồi mới thấy lòng dịu lại. Cô được tâm sự với mẹ, bao nhiêu cay đắng thất vọng hòa vào nước mắt và khô trước gió. Tuy vậy, trên đường trở về, lòng An vẫn cứ ngùi ngùi. Mặt trời đã sắp lặn, An theo lối tắt về gấp trước khi chạng vạng, lối mà suốt cả thời thơ ấu An sợ không dám qua vì cái miếu hoang đầy chim và rắn. Bây giờ cây cối tùm quanh miếu đã bị phát quang, cái miếu nhỏ bé trơ trọi và xấu xí hơn. An tưởng cô chợt nhớ mấy tháng trước hồi đóng quân ở đây, ngay ở trên gò đất này. Lòng cô hồi hộp nhìn quanh tìm dấu vết của doanh trại cũ, không còn gì ngoài một vài lỗ cột lở loét trên thảm cỏ ấy. Và một lần nữa An đau xót nhức nhối vì hình ảnh những vết thương không bao giờ lành. À, Mang và vợ con viên cai đội xuống phủ đúng vào lúc Nhạc đưa toàn bộ lực lượng ra chiếm Quảng Nam sau trận chiến thắng ở Bích Kê. Gần như hầu hết những người đàn ông khỏe mạnh đều ra đi. Thế giới trong phủ thành là thế giới của những chinh phụ và bọn chức quyệt gia mét chuyên nghề cạo giấy. Họ tìm ông Giáo và Kiên không khó khăn. Ông Giáo được Nhạc ủy thác việc tổ chức hành chính và quản lý thuế khóa trong toàn phủ, còn Kiên thì giúp Lữ cai quản quân lương. Kiên bần thần cả người khi nghe vợ viên cai đội nói rõ vì sao phải bỏ An Thái. Anh lúng túng hỏi, bây giờ chị tính sao? Vợ viên cai đội nói với giọng nóng nảy hờn dỗi, còn tính sao nữa? Nay đường đã thông rồi, mẹ con tôi chỉ còn một lối là dắt díu nhau về quê nhờ vả bà con qua ngày. Kiên không tin vào tai mình, thoảng thốt hỏi, chị nói thật à? Chú tin chứ tôi ở đây với ai, làm gì mà sống? Gia hai đứa nhỏ đi ăn mày được thì ba mẹ con tôi dắt díu lây lất ở đầu đường xó chợ nào đó, đỡ phải về quê trong cảnh rách rưới đối khác. Vợ viên cai đội còn tả oán nhiều hơn nữa, càng nghe nói ruột Kiên càng rối thêm. Có một điều Kiên hơi mừng là chị ta không muốn về Điện Bàn. Quê hương không dung thứ cho những đứa con thất thế. Một là chết rất ở chân trời góc biển nào đó, hai là trở về áo mũ sơn sang. Đã bỏ xứ ra đi mà không mang được gì về là làm nhục bà con láng giềng. Lúc đó quê hương trở nên đanh ác và tàn nhẫn. Vợ viên cai đội biết rõ điều ấy lắm, cho nên khi Kiên đề nghị tạm ở lại phủ một thời gian để anh tìm cách xếp đặt cho kế sinh nhai, chị ta bằng lòng ngay. Kiên năn nỉ Lữ cho phép ba mẹ con ở tạm một ngôi nhà vô chủ sát phía Nam Thành, gần bến bọn mã phu thường vẫn dắt ngựa ra tắm. Chị ta lập một cái quán nhỏ bán kẹo bánh lạch vẹt và nước trà nóng rượu, trong khi chờ cho nắng hong khô bộ lông ngựa hoặc chờ chúng ăn cho xong giỏ cỏ, bọn mã phu ghé lại quán ực một ly rượu gạo hay cắn một miếng kẹo đậu phộng, thêm một chút ít gạo. Tiền do Kiên giúp, ba mẹ con sống được qua ngày, họ bỏ hẳn ý định về quê. Phần An, cô không hề nghĩ có nhiều công việc đã chờ sẵn cô ở dưới phủ. An tưởng mình xuống đây chỉ để lo cơm nước cho anh và cha. Chờ già giữa bóp nút giữa khối ám, cô không còn gì khác để hy vọng. An đã lầm. Gia đình những nhân vật quan trọng chung quanh Nhạc và cả gia đình Nhạc từ Tây Sơn Thượng đã dời về Kiên Thành, rồi từ Kiên Thành dời xuống phủ, vốn xuất thân từ những anh buôn trầu, chị đàn bà giữ con, kép hát, thầy cúng, tá điền, thợ mộc, thậm chí đến kẻ trộm cướp và dân siêu giặc vô gia cư. Những người mới có quyền thế đã phải học hỏi để ăn mặc, nói năng, đi đứng cư xử cho đúng với vị trí mới, nhất là các bà các cô. Vì tự ái họ không thể hạ mình nhờ vả bọn vợ con hào lý còn nán lại để chờ chồng con mãn hạn tù, hoặc bọn trưởng giả cũ. An trở thành người được săn đón mời mọc vì là con gái ông Giáo, lại đã từng lớn lên ở kinh đô, và nhất là cánh ăn mặc đi đứng của An có vẻ khoan thai ung dung, hết sức quý phái tự nhiên. Cô được vợ Nhạc nhờ dạy thêm chữ, dạy thêu thùa, trang điểm, dạy cả đến cách giao thiệp ăn nói cho cô con gái thọ hương. Gia đình Bùi Văn Nhật cũng gửi gắm người em gái lên 14 tuổi cho An dạy chữ, nhề thớ, An quên được phần nào những đau khổ riêng. Thọ hương giống cha hơn giống mẹ. Cũng như Nhạc, cô có một đôi mắt hơi sớt và đôi lông mày nhạt, khuôn mặt cũng hình lưỡi cày. May mắn là cô thừa hưởng từ phía mẹ cái mũi dọc dừa, nước da bánh mật thật mịn và cặp môi đỏ. Phần riêng của thọ hương là mái tóc dày và mướt, tuổi trẻ và cái tật ưa cắn lấy môi dưới mỗi lúc e lệ hoặc bối rối. Thọ hương mang đến cho An một cái tráp hình hộp sơn đen, nắp tráp vẽ hình một đôi chim loan đang rỉa lông cho nhau. Cô cắn môi dưới, da hồng thành màu trái mần quân, rụt rè hỏi An, hôm nay chị rảnh không? Bày giùm cho em nhé. An nhìn cái hộp đoán là đồ thêu thùa, hỏi lại, cái khăn hôm qua em thêu xong chưa? Khó quá chị, em kéo chỉ thật căng nhưng mấy cánh hoa cứ nổi cận lên, tháo đi tháo lại 2-3 lần, đến khuya mẹ bảo phải đi ngủ. Em có đem theo cái khăn không? Trong này hả, mở cho chị xem. Thọ hương lại cắn môi dưới, dáng ngần ngừ, một lúc lâu cô mới thú thật. Không phải hộp đồ thêu, chị An ạ, cha em mới nhờ anh Lợi đem về cho em đấy. An tò mò, thế à, nhưng đựng thứ gì trong đó, chị mở được không? Thọ hương đỏ mặt gật đầu, An đưa ngón tay bật cái chốt khóa, dựa nắm hộp lên, mùi son phấn tỏa ra thơm nức, Trong cái hộp lót nhiễu màu hồng có một hộp phấn và một thỏi son. Phía dưới nắp hộp gắn một cái gương nhỏ hình chữ nhật và một bọc vải cũng bằng nhiễu đựng một cái lược bằng ngà và một cái trâm bằng thứ ngọc màu xám có vân. An trầm trồ khen: "Đẹp quá, đẹp quá, mua ở đâu thế? Chắc là đắt lắm." Thọ Hương thật thà đáp: "Cha em lấy được ở trong dinh Tuần Vũ Quảng Ngãi đấy, dùng thế nào hả chị?" An cũng chân thật đáp: "Đồ trang sức sang trọng quá chị chưa nhìn thấy nên không biết trả lời em ra sao. Lúc nhỏ chị có thấy các cô con gái trong quan nội hữu thoa son đánh phấn, nhưng thứ son phấn khác kia, son cũng dùng thổi, nhưng phấn thì từng cục hình như là con ốc, phấn nụ đấy mà. Còn ở đây chị dỡ ra được không?" Thọ Hương vội nói: "Được chứ, cha em đã cho em rồi mà. Em mở mãi không ra, lấy mũi dao cậy cũng không được, bị cờn ở cái nắp, chị có thấy không?" An cố gắng lấy nắp hộp phấn nhưng không được, cô chợt đoán: "Phải rồi, ta xoay ngược từ trái sang phải. À được rồi, phấn yên chi Hương ơi." "Yên chi là thứ gì hả chị?" "Là một loài cây bên Tàu, có hoa màu tím, trong hộp có phấn trắng dùng để trang điểm." "Thế hộp phấn này đem từ bên Tàu qua hả chị?" "Nhất định rồi, em xem cái hộp này đủ biết. Có điều hơi lạ là phấn màu hồng nhạt, không phải màu nâu nhạt. Tại sao không phải màu trắng hương nhỉ?" "Này, em ngửi xem, thơm dịu chứ không nồng." Thọ Hương kề mũi xuống sát hộp phấn, cười hãnh diện. Rồi cô cầm cái thỏi son bọc giấy hoa trà hỏi An: "Chị thấy loại son này chưa? Em không dám mở, sợ làm hư như cái lúc cậy nắp phấn ấy." "Chị mở nhé." "Vâng, cô chừng rách lớp giấy hoa uổng chị. Em xin lỗi, chị mở tiếp đi. Đằng nào rồi cũng phải mở mà dùng chứ. Để mà ngắm à, giống như sáp chị nhỉ?" "Loại này thì chị đã trông thấy rồi. Màu hồng ngã tím, loại tốt. Có vị the như vị bạc hà. Em đưa chị tô môi xem có đúng vị bạc hà không." Thọ Hương cười xấu hổ, vội đưa cả hai tay lên che mặt: "Không, kỳ chết, chị nếm thử đi." An cười nói: "Kìa, sao lại kỳ? Đàn bà con gái trang điểm son phấn là chuyện thường, nếu không cha em cho em làm gì?" "Nhưng chưa bao giờ em thoa son cả, cũng chưa bao giờ đánh phấn trang điểm thế này, người ta cười cho, chịu thôi." An hỏi cách cớ: "Thế em đem sang đây làm gì?" Thọ Hương lúng túng rồi đáp bừa: "Đem sang cho chị dùng thử xem sao, nếu chị dùng được em sẽ..." "À, vậy Hương muốn chị dùng thử xem có bị bỏng da tái môi hay không rồi mới dám dùng phải không?" "Không phải thế, không phải thế, em xin tề là..." An cười cho thử ngây thơ của Thọ Hương, cắt lời cô gái: "Chị nói đùa mà, thề thốt làm gì? Thôi được, để chị đánh thử thứ phấn này xem sao. Em có đem gương theo không? À quên, cái hộp này có gắn gương kia mà. Em đóng dùng cánh cửa cho chị, lỡ ai trông thấy thì ngượng chết. Tối quá Hương ơi, em mở hé thêm chút nữa. Như vậy nhá, khép bớt lại, không ở ngoài trông thấy. Được đấy, được đấy, em lại đây chị vẽ cho cách dồi phấn nè." Hai người cười nói rút rít một lúc, vừa trang điểm vừa chồng ghẹo nhau. An tự dồi phấn thoa son xong, ngượng ngùng quay mặt về phía Thọ Hương, hồi hộp hỏi: "Em thấy thế nào?" Thấy Thọ Hương mở to mắt nhìn An không nói, An lo âu che giấu sự xấu hổ bằng cách bảo: "Đúng là có vị bạc hà Hương ạ. Tối quá chị bôi bát chắc trông kỳ cực lắm, tìm cho chị cái khăn chùi mau đi." Thọ Hương vội nói: "Chị điên sao? Để em mở rộng cửa sổ cho chị soi gương này. Chị đẹp quá chị An ơi, không tin chị nhìn vào gương đi." Thọ Hương chạy đến chỗ cửa sổ, xô mạnh cánh gỗ khép hờ, ánh sáng ùa vào phòng. An liếc nhìn vào gương và đột nhiên tim cô đập nhanh vì hân hoan. Thọ Hương líu tiếu nói: "Hèn gì, chú Tám cứ một điều cô An, hai điều cô An, đến nỗi cha em phải gắt lên." An ngơ ngác hỏi: "Chú Tám nào?" "Thì chú Tám Thơm đó, chú Huệ đó, chị còn giả vờ mãi. Tập thơ bìa bọc nhung chị cất vào đâu em không thấy." "Tập thơ gì?" "Thôi chị ơi, chị tưởng em mù hay sao?" "Chị hỏi thật mà." "Lại thật, tập thơ chú Tám lấy được trong phủ Bình Khang gửi biếu chị đấy, của nhà thơ lớn nào tận bên Tàu, cha em nói thế. Chị biết không, cha em đọc mấy chữ chú Tám viết kèm theo gói sách gửi chị, bật cười ha hả rồi biểu môi như thế này này. Cha em nói cái thằng lo chuyện đánh đấm chưa hết hơi hay sao mà còn bày đặt thơ với vẩn. Chị biết tính cha em rồi, chú ghét văn trường thơ phú viễn vong mà." Càng nghe Thọ Hương nói, An càng hồi hộp choáng váng. Hóa ra anh ấy có gửi sách và thư tình cho mình. Qua gửi lúc nào, sao không tới tay mình? An cầm lấy tay Thọ Hương lắc lắc khẩn khoản vang này: Chị nói thật đó Hương, chị không nhận được sách vở thư từ gì hết của chú Tám đâu. Chị không giấu đâu, ở đây chỉ có hai chị em mình, chị giấu làm gì? Chú Tám gửi sách cho chị lúc nào? Cha em sai ai chuyển lại cho chị? Đến lượt Thọ Hương kinh ngạc. Lâu rồi mà chị, cách đây cả tháng rồi. Chú Huệ đem quân vào lấy phủ Phú Yên và Bình Khang. Cha em chưa đưa quà cho chị thật à? Chưa, chị nói thật mà Hương. Thế thì lạ quá, có lẽ sau đó cha em bận chuẩn bị đánh đấm ra tận Quảng Nam nên quên khuấy đi. Để em chạy về lục lại xem còn bên đó không. Chị chờ em chút nhé, sao mà chị tái thế? An vội nói, không đâu không đâu, có lẽ chị dồi phấn quá nhiều đấy. Em chạy gấp về bên nhà xem mẹ có sai bảo gì không. Tới giờ cơm chưa? An nôn nao chờ Thọ Hương trở lại, nhưng chờ mãi chờ hoài không thấy bóng Thọ Hương đâu. Buổi chiều, người em gái của Bùi Văn Nhật cấp sách đến học viết. An không còn thiết dạy dỗ gì nữa, cho cô bé nghỉ một hôm. Cô bé lo lắng hỏi, cô bị bệnh phải không? Em về lấy dầu khuynh diệp cho nhé. An muốn yên tĩnh để suy nghĩ vội gạt đi. Không sao không sao, chị chỉ xăm xoàn sơ sơ thôi. Em về chép lại trang này nhé, bắt đầu từ câu đường lệ chi hoa thiên kỳ phản nhi. Ráng viết kỹ hơn hôm qua nhé em nhé. Buổi tối, An sửa soạn cơm nước trở. Ông giáo gặp nhiều chuyện buồn phiền trong phủ nên hai cha con lặng lẽ và cơm dưới ánh đèn dầu. Lâu lâu, ông giáo lại hỏi An. Nó không dặn gì con cả à? An trả lời cục ngủng. Dạ không ạ. Rồi tiếp tục cắm cúi ăn. Ông giáo bớt mệt thì nỗi bồn chồn càng tăng. Ông hỏi. Mấy ngày nay con thấy nó có gì lạ không? An chú ý hơn đến nỗi lo của cha vội đáp. Dạ, ảnh như người đang ngồi trên lửa, hết đi ra lại đi vào. Con hỏi, ảnh không nói. Ông giáo buồn rầu, thở dài rồi bảo, cha đoán thế nào rồi cũng phải đến. Nhưng lâu nay cha hy vọng nó nghĩ lại khi thấy mẹ con đã có nơi ăn trốn ở. Ai ngờ. Ông giáo không nói tiếp. An cũng dùng lối nói mơ hồ như cha, sợ động đến nỗi đau đớn chung của gia đình. Hôm kia, em gái ông Nhật bảo bọn mã phu kháo với nhau rằng, ôi toàn những câu đùa bỡn độc địa, cô ấy hỏi con có đúng như vậy không, con bảo miệng lưỡi thiên hạ, độc địa quá, anh ấy có bổn phận phải trả cái ơn sâu ngày trước. Cô ấy nói chính mắt cô trông thấy ảnh xoay trần ra, cầm cùi đục đẽo sửa lại cái quầy rượu cho người ta, y như một người chủ gia đình, cô ấy còn nghe ảnh gọi người ta là nhà ơi. Ông giáo nắng nảy các lời à. Thôi đừng kể nữa, coi như không có nho nó trong nhà này. An mạnh dạn nói, dù sao chăng nữa cũng phải chờ mãn tang và có cưới xin đàng hoàng. Thiên hạ chỉ chờ có thế để nói bóng nói gió về cái nghiệp nho của cha. Ông giáo cay đắng nhắc đi nhắc lại người con. Nghiệp nho, đúng là một cái nghiệp. Hai cha con không nói gì thêm, trèo trạo cho xong bữa. An vừa dọn mâm chén xuống bếp thì Lợi đến. Như mỗi lần, hai tay anh ôm một hộp quà lớn. Ông giáo cũng quá quen đến với chuyện biếu xén của Lợi, thản nhiên chờ Lợi đem đặt hộp quà chỗ kệ gỗ, không chút ấy nấy hay khách sáo. Ông hỏi, anh mới về à? Lợi tự nhiên đến ngồi trước mặt ông giáo tươi cười đáp, dạ, đáng lẽ con về sớm hơn, nhưng trưng dụng không đủ ghê, ra khơi lại bão, xuống bến chợ giả con phải nằm suốt hai ngày đầu, óc mới hết choáng váng. Thế mà đến giờ mỗi lần đi đâu, con đường trước mắt cứ nhấp nhô như sóng, không biết đến bao giờ toán kia mới về đến đây, thầy có tin gì không ạ? Anh bảo toán nào? Dạ, toán dẫn vôi. Chuyến đánh Quảng Nam lần này ta thu được nhiều chiến lợi phẩm hơn kỳ ra Quảng Ngãi năm trước. Riêng vôi không thôi đã được 45 thớt. Ngoài ra còn vô số vũ khí, trống, chiên, cờ, xí, lương thực. Phủ Quảng Nam giàu thật. Còn quên kể với thầy là vũ khí lớn bây giờ của ta dồi dào lắm. Tất cả 82 súng đại bác bằng đồng của bọn Hòa Lan và anh Cát Lợi tặng triều đình để phòng thủ Dinh Chàm đều bị ta đoạt cả. Ông giáo không tò mò việc quân. Ông hỏi Lợi, kỳ này ông cả quyết định số của cải lương thực thu được thế nào, anh có biết không, hay lại rắc rối xin chuyện như lần trước? Lợi mắt sáng lên. Ông giáo vừa hỏi đến điều anh quan tâm nhất, Lợi mau mắn nói, nếu con không kịp thời báo cho trại chủ thì rầy ra to, người nào cũng cho thuộc hạ tôm góp chiến lợi phẩm trong vùng của mình đem xuống ghe định chở về đây làm của riêng, cho người chở đến trên 10 chiếc ghe vẫn chưa hết đồ đạc, con không thể nói rõ cho thầy những người nào bao nhiêu ghê, ai ít ai nhiều, nhưng lòng tham thật sự là không có đấy. May ông cả biết kịp ra nghiêm lệnh sẽ chém tại chỗ những ai dẫm lên xương máu anh em cướp đoạt tài sản dân chúng làm của riêng. Nhiều người bất mãn ra mặt, có người hỏi thẳng con rằng đã theo ông cả khó nhọc bao lâu mà không được tự do toan gót của cải đem về cho vợ con thì chịu khó nhọc nguy hiểm để làm gì. Con nói điều này xin thầy đừng lộ cho ai biết. Bọn bất mãn nhất không ai khác hơn là đạo Trung Nghĩa và Hòa Nghĩa. Thủ hạ của họ phần lớn xuất thân là dân cướp biển. An từ dưới bếp lên ngồi lẳng lặng nghe hai người nói chuyện. Đến lúc đó mới chen vào hỏi: Anh có gặp anh Trinh không? Tự nhiên nét mặt lời không vui, anh ta đáp: Có, nhưng lúc xuống ghe về Chợ Giả thì đạo quân của hai ông Tập Đình Lý Tài đã chuyển lên phía Trà Kiệu. Ông giáo vội hỏi: Nó có nhắn gì không? Lợi không dám kể hôm đó Trinh uống rượu say sưa, đến lúc Lợi chia tay Trinh vẫn chưa tỉnh lại nên nói dối. Trinh định gửi cho con lá thư, nhưng lúc nghe ghê nhổ neo con chờ mãi không thấy Trinh đâu, về sau mới biết có luyện chuyển quân của ông cả. Ông giáo nghiêm mặt hỏi: Tóc nó đã mọc dài chưa? Lợi muốn cười mà không dám cười, liếc nhìn về phía An trước khi đáp: Dạ, đã khá dài nhưng chưa búi được. Ông giáo hỏi tiếp: Nó còn ở trần không? Lần này Lợi đáp đúng sự thật: Dạ, chỉ khi nào ra trần thôi. Ông giáo gằn giọng nói: Lần này khi ông cả về, tôi sẽ tìm rút không cho nó theo Lý Tài nữa. Không ai biết con rõ bằng cha mẹ, nó đi với họ như chim sổ lòng, sợ ít lâu nữa quên mất tiếng Nam. Nó còn dám say sưa nữa không? Lợi lúng túng trước khi đáp: Lúc con gặp Trinh thì tỉnh táo. Ông giáo hiểu lối nói tránh né khéo léo của Lợi, buồn phiền không nói thêm điều gì. Nhân cơ hội tốt, Lợi đến chỗ đặt hộp quà, tháo dây buộc, đưa từng thứ ra nói với An: Phải nhận là cửa hội đông vui hơn dưới Chợ Giả nhiều. Lúc ta đến một số thuyền bè đã trốn ra khơi, nhưng trên bến vẫn còn đậu san sát. Chuyến này có nhiều thì giờ nên tôi tìm đủ thứ cho ăn. Ngoài đó đường phèn và quế rẻ mạt, loại quế này thịt dày, thơm và cay hơn các thứ thường bán ở đây. Gói đường phèn này ăn tìm chỗ khô ráo mà có, sợ ẩm ướt chảy nước. Hôm nào lạnh ăn lấy đường phèn chưng với chanh cho thầy ăn trước trị bệnh ho. Vi cá thì phải có thơm ngũ vị nấu mới ngon. Ăn hỏi ở tiệm thuốc bắc ngoài phố, hồng lê táo ở Hội An, ê hề, tôi lựa mãi mới được mấy chục quả, có thể đem về đến đây mà không hư. Đây, gói kim châm và nấm hương, còn đây là dầu thái, không phải là một loại dầu đâu. Bắp cải làm theo lối tàu đấy, đại khái cũng như cách làm của ta, nhưng để An ăn thử xem, nó có vị lạ hơn. Soạn xong bao nhiêu gói nhỏ gói lớn trong hộp, Lợi mới rút trong bọc áo một gói giấy khác đưa cho An, nhỏ giọng bảo: Còn đây là quà riêng cho An. An cảm động chớp mắt hỏi: Anh chỉ vẽ đã biết bao nhiêu thứ rồi? Lời liếc về phía ông giáo nói nhỏ hơn: Nhưng An phải có phần riêng chứ, An mở ra đi. An cởi sợi chỉ điều buộc gói giấy, bên trong có một cái khăn nhiễu màu xanh lá mạ. Lời nói: Màu này hợp với nước da của An lắm, nhất là những hôm trời trong có nắng, nước da hồng choàng thêm cái khăn lá mạ, mong ngày mai trời có nắng. Hôm sau xuống kho lương tìm Kiên để chuyển lời cha gọi. Đêm hôm trước Kiên không về, An gặp nhiều người cùng về một chuyến với Lợi. Nhờ vậy An được nhìn Lợi từ một góc độ khác. Cô biết thêm những điều Lợi giấu không nói với ông giáo, chẳng hạn lý do đâu vì Nhạc vội vã ra lệnh chuyển gấp hai đạo Trung Nghĩa quân và Hòa Nghĩa quân lên Trà Kiệu. Một phần không nhỏ số của cải Lợi trở về Quy Nhơn chất khẩm gần 20 chiếc ghe bầu là một chiến lợi phẩm của hai đạo quân này. Luôn luôn giữ vai trò xung kích mở đường trong các trận đánh, nên đám thuộc hạ của Tập Đình Lý Tài thu góp được vô số của cải quý giá. Lại xuất thân từ nghề kiếp biển nên họ biết lo xa, luôn luôn dành sẵn một số ghe thuyền ở các bến sông bãi biển thuận lợi để chuyên chở số hàng thu được đến nơi an toàn. Lo trước cái lo của mọi người, như lời dạy của Khổng Phu Tử, sự khôn ngoan của họ tác hại ghê gớm đến tinh thần nghĩa quân. Các toán đến sau chịu đựng sự căm thù, ác cảm của dân chúng, hoặc lẳng lặng giả vờ không nghe thấy những lời chửi rủa bóng gió của họ, hoặc nổi giận vơ vét sạch sẽ những gì còn thừa lại từ con gà đang ấp, cho đến một trái dừa non. Nhạc mau chóng thấy rõ nguy cơ, nên khi nghe lời báo cho biết chỗ các ghe tàu của tập đoàn Lý Tài chất hàng, ông quyết định phải có biện pháp mạnh mẽ và dứt khoát. Một mặt ông sai Bùi Đắc Tuyên đem một toán quân đến bao vây bến ghe, một mặt ông tập trung tức khắc hai đạo quân của tập đoàn Lý Tài và chuyển gấp lên miền Tây. Lời đã thuật lại đúng sự thật, sự bất mãn của bọn thuộc hạ tập đoàn Lý Tài, nhưng anh đã giấu không cho ông giáo biết họ căm thù Lợi đến mức nào. Đối với Lợi, những người cầm quân song pha đây đó, hoặc gặp bao nhiêu nguy hiểm gian khổ nữa giữa chơ tên bay đạn lạc, cho bụi, họ có một lối cư xử phức tạp, mâu thuẫn với anh. Một đành họ xem thường Lợi như một thứ bạc nhược vì không đủ sức múa gươm dương cung nên phải đánh vỏ mồm, dùng ba tấc lưỡi che giấu sự bất túc. Đành khác, vì cần đến sự tiếp tế của Lợi, thậm chí cần đến sự thông cảm làm ngơ của Lợi đối với vài trường hợp buông thả, dễ dãi cho quân lính phấn khởi, họ phải nể nang Lợi, làm thân với Lợi. Chỉ có Lợi chứ không có hại, ít ra là Lợi trước mắt, như có rượu thịt ơ hề cho một cuộc say, có chút quà gửi về cho vợ con. Lợi trở nên một người có uy thế, tuy là uy thế giả tạo. Khi Lợi đang quay lưng đi, những người vừa anh em với Lợi liền cười nhạt biểu môi. An không sống trong cái không khí sôi động của chiến trường gian khổ, nên ngỡ ngàng không hiểu vì đâu những người An gặp ở kho lương mỉa mai Lợi cay độc như vậy. Cô đỏ mặt, tưởng ai ai cũng biết cái khăn hoàng màu lá mạ trên đầu cô do đâu mà có. Cô cảm thấy bị sỉ nhục nên không chờ được kiêng, bỏ về nhà. Đã đến cổng kho, một nghĩa quân trạc 30 tuổi, khuôn mặt lanh lợi chạy theo An hỏi. Cô ơi, cô có phải là con gái thầy giáo không? An tưởng người ta sắp xỏ xuyên về cái khăn nhiễu của mình, dừng lại sừng sộ. Ông muốn nói gì? Người lính ngơ ngác lúng túng hỏi. Xin lỗi, có phải là cô An không? An thấy mình giận dữ vô lý, vội dịu giọng đáp. Vâng. Người lính lật đật rút một tờ giấy gấp tư trong túi đưa cho An, e dè bảo. Có thư của cậu Trinh gửi về. Hai hôm nay tôi tìm mãi không biết cô ở đâu. Lên An Thái người ta bảo cô đã dời nhà rồi. An không muốn tỏ sự mừng rỡ trước người lạ, cảm ơn anh ta rồi dợm bước đi. Người lính vội nói, xin cô đọc ngay cho, cậu Trinh viết riêng cho cô và dặn cô đọc ngay để trả lời. An không còn cách nào khác là dở thư An ra đọc, lá thư viết bằng nét chữ cẩu thả nhưng dài khác thường. Trinh viết, An ơi, có chuyện gấp, cầu cứu đến em đây. Em giấu đừng cho cha biết chuyện này. Anh mắc nợ bạn bè mỗi người một ít. Chỉ riêng đối với anh bạn mang thư này, anh mắc nợ nhiều nhất. Tất cả là 20 quan. Em tới gặp Lợi, hỏi mượn tạm 100 quan đưa trả cho anh bạn này. Anh biết Lợi có nhiều tiền. Lợi không dám từ chối đâu. Có dịp về thăm nhà, anh sẽ đem tiền trả lại cho Lợi. An đừng giận anh. Ráng giúp đỡ ngay cho anh việc đó. Cha vẫn mạnh khỏe chứ. An Thái có gì lạ không? Thằng mũ mít có còn nằm khèo ngâm thơ hay làm gì khác? Anh Kiên chắc vẫn ở lì dưới phủ chứ. Cho anh gửi lời thăm cả nhà và những thăm quyến xa gần. Nhớ lo góp việc anh nhờ. Trình. An đọc xong lá thư, vừa thương vừa giận anh. Cô không biết trả lời với người mang thư thế nào. Trình chưa biết An đã bỏ An Thái và Lãng đã nhập ngũ, nhưng Trình biết rõ tình cảm của Lợi đối với cô và đặt An trước một việc nan giải. Đã đành đối với Lợi, An luôn luôn cảm thấy thoải mái vì được sống trong sự dung thường, khỏi phải phí sức cố gắng hay khổ sở vì mặc cảm như đối với Huệ. Đôi lúc An còn cảm thấy mình cao hơn Lợi, do đó mỗi lần Lợi đến thăm, cô được tự nhiên muốn ngồi thế nào cho dễ chịu thì ngồi, muốn nói gì thì nói, khoan khái tận hưởng sự dễ dãi buông thả của mình và sự chiều chuộng đến cái vụn vặt nhất của Lợi. Nhưng ngửa tay mượn Lợi đến 20 quan, trời đất hỡi, có bao giờ An nghĩ đến lúc nhục nhã này đây, phải làm sao đây? Người mang thư vẫn kiên nhẫn đợi An, cô phải hứa liều. Gấp quá tôi không thể lo ngay được, sáng mai có được không? Anh, người lính mừng rỡ nói, dạ được, mốt tôi mua xuống chợ Giả, mai tôi gặp cô ở đâu? An nói trong hoang mang, ở đây, cũng vào giờ này, rồi vội vã bước gấp ra đường cái. Lóng ngóng ngóng chờ thọ hương gần đến trưa mà không được vải phổi đi tìm Lợi. Cô gặp Lợi đang đứng nói chuyện với Huyền Khê ngay trước cổng Khâu Quân Lương nên e ngại, hổ thẹn định bỏ về. Lợi thấy An vẻ mặt mừng rỡ nhưng giọng nói có kẻ cả. An chờ tôi một chút. Khiến An càng hổ thẹn hơn, cô có cảm tưởng Lợi đã biết trước là An đến mượn tiền. Không thế tại sao lại có cái giọng kẻ cả như truyền lệnh cho kẻ dưới. An đành phải đứng chờ hai người nói chuyện xong. Cô nghe Huyền Khê hỏi Lợi: trại chủ có nhận được thư khiếu nại của tôi không? Lợi lợi phép đáp: dạ có, cháu nghe nói chuyện của bác được đem ra bàn bạc suốt cả đêm. Cuối cùng mọi người đều thấy phủ Phú Yên cần có bác hơn. Nghe nói quân Ngũ Dinh sắp sửa kéo ra để nhốt trại chủ bận ngoài Quảng Nam. Bác Thung hiện ở Quảng Ngãi, bác không lo dùm cho Mạc Nam sợ rằng... Huyền Khê cắt lời lời bảo: nhưng trong đó đã có ông Tiếp rồi, công việc ở đây còn bề bộn, sao đi được? Đã có anh Lữ thay thế bác, trại chủ nhắn bác về Phú Yên càng sớm càng tốt. Mọi điều có dặn kỹ trong thư, chắc bác đã xem qua. Tôi đọc kỹ lắm, ông ấy bảo phải vào trấn chỉnh trạm quân lương gần đèo cả. Làm gì có trạm đó? Có lẽ ông Tiếp mới lập cũng nên. Bác đi cháu cũng lo không biết có cán đáng nổi việc ở đây hay không. Anh Lữ lo nhiều việc khác, cháu thì tính bột chộp. Gì thế ngạnh? Được, được, cứ phát cho họ đi, anh sẽ xem danh sách sau. Gạo lỗi nhì hết rồi à? Không, lỗi nhất dành riêng đó. Lấy gạo đỏ phát cho họ. Nhớ đừng cân già, hụt kho không biết lấy gì mà bù nha. Nhất ông ấy lần sau mua giúp cho thứ anh đã dặn. Tiền nông tính sau. À, dỡ luôn đồ hát bội cho ông mịch. Bác thấy không, bác đi chắc cháu không có thì giờ để ăn nữa. Đầu tắt mặt tối, quần áo lấm lem hết. Có dịp về đây liên lạc công việc, bác nhắn tin trước cho cháu đi đón bác nhé. Huyền Khê không nói gì, cũng không chào Lợi, lẳng lặng bỏ đi. Một người lính trạc 50 tuổi hơ hải chạy tìm Lợi. Lợi mau mắng hỏi: chưa đi sao bác bảy? Người lính già hấp tấp hỏi: sao lại thiếu 20 bao muối? Lợi cười đáp: bác cứ chở bấy nhiêu về ông ấy hiểu liền. Nhưng ở trong giấy ghi là 80 bao tôi ký nhận mà. Lợi bực bội gắt: bác chỉ biết chuyện lãnh hàng ngày thôi, còn kỳ trước bác có đi không? Ông ấy đã mượn trước 20 bao rồi, chuyến này tôi trừ nợ. Người ta chịu hết trách nhiệm, bác lo làm gì? Bác lính già nửa tin nửa ngờ dùng dằn một lúc rồi bỏ đi. An phải chờ một người nữa kéo Lợi ra xa nói nhỏ điều gì đó. Cười đùa vỗ vai vỗ lưng nhau một hồi, cuối cùng Lợi mới đến nói chuyện với An. An nói với giọng hờn dỗi: anh bận việc quá nhỉ? Lợi xem đó là một lời khen, cười thỏa mãn nói: bữa nay ít việc đó, nhiều hôm người ta súng lại làm tội tôi, ai cũng muốn được phát trước. Làm việc này mà không kiên nhẫn, dễ tính chắc phát điên lên mất. Điều an ủi là anh em ở xa về luôn luôn nhớ đến mình, ai cũng tay bắt mặt mừng. Nhiều hôm họ ép rượu phải trốn, An có còn gì không? An lại thấy khó chịu với cái giọng kể cả, cô muốn đáp không rồi bỏ về. Nhưng nghĩ tới anh, An thu hết can đảm nói: anh Lợi có tiền cho em mượn 20 quan. Lợi trố mắt nhìn An hỏi: bao nhiêu quan? An đã lỡ phóng lao nên phải theo lao đáp thật rõ: 20 quan. Còn việc gì mà nhiều thế? Dĩ nhiên là cần lắm mới mượn anh. Anh có không? Em phải về lo cơm nước cho cha. Lợi vội nói: có chứ, nhưng 20 quan nhiều quá, không biết có đủ không? An mím môi rồi nói: cảm ơn anh vậy. Lợi sợ An bỏ đi vội bảo: chừng nào An lấy tiền? An làm ra vẻ kể cả y như Lợi: ngay bây giờ. Lợi suy nghĩ một lúc rồi lớn tiếng gọi: ngạnh ơi, em gọi thằng thủ kho lại cho anh. Hay thôi, để anh đi gặp nó. An, chờ anh chút nha.